Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1362, vực ngoại tinh thần hải, ma niệm hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thanh âm quanh quẩn tại bong thuyền phía trên, nhưng là bong thuyền phía trên lại có vẻ rất là bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía đã bị hắc bạch Giê-xu thần hồn ăn mòn Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn lắc đầu, hắn cảm giác không đến trong thân thể cái kia cỗ thần niệm. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một cỗ thần thức liếc nhìn toàn bộ bong thuyền, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cổ tiên sinh, đem đối phương tìm ra đi. Tô Hạo có thể không tâm tư cùng cái kia cỗ tà niệm như thế rông dài. Một thân áo xanh cổ trần xa theo cái kia trong khoang thuyền đi ra. Hắn nhìn thoáng qua bong thuyền, đơn tay vồ một cái, một cỗ to lớn hấp lực trong tay hắn xuất hiện. Cỗ lực hút này xuất hiện thời điểm, nguyên bản bình tĩnh bong thuyền phía trên xuất hiện một đạo mơ hồ gương mặt. Gương mặt này xuất hiện mang theo một cỗ tà ác khí tức. Cái kia gương mặt chính cực lực ngăn cản cổ trần xa tay cầm hấp lực. Sắc mặt dữ tợn khủng bố, cho người ta một loại tà ác cảm giác. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là vực ngoại tinh thần hải, ma niệm hải người. Các ngươi thả ta, bằng không, ma niệm hải sẽ không bỏ qua các ngươi. Vực ngoại tinh thần hải, ma niệm hải. Tô Hạo khẽ chau mày. Vực ngoại tinh thần hải, hắn còn thật không phải là rất quen thuộc. Đối với cái này ma niệm hải không có chút nào hiểu rõ. Lúc này thời điểm, bị ăn mòn Dạ Thanh Hàn mở miệng nói. Hồi bẩm chủ thượng, ma niệm hải tại vực ngoại tinh thần hải bên trong thế lực cực kỳ to lớn, mà lại tu hành đều là rất quỷ dị tâm thần chi pháp. Tại Dạ Thanh Hàn lúc nói chuyện, cổ trần sa đã đem tà niệm hút tại trong lòng bàn tay của mình. Một cỗ thần hồn đem hắn bọc lại, thôn vệ cỗ này tà niệm. Chủ thượng, người này tại ma niệm hải còn có chút phân thân, giống như cái kia ma niệm hải biển chủ ngũ đệ tử, bị người đánh lén, thân thể biến mất, sở tu thần hồn dung nhập vào Dạ Thanh Hàn thể nội. Gần nhất vừa mới khôi phục một chút thực lực, chỗ lấy mê hoặc Dạ Thanh Hàn đối thiếu chủ xuất thủ, cũng là nghĩ thôn vệ thiếu chủ linh hồn, khôi phục thương thế của mình. Cổ trần sa mở miệng nói. Như vậy phải không, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Quảng cáo, tạm thời bọn họ còn không có liên quan đến vực ngoại tinh thần hải, cho nên không cần quá quan tâm gia hỏa này sau lưng ma niệm hải. Huống chi, Dạ Thanh Hàn bây giờ tại Vĩnh Hằng Thương Hội có thể lâm khởi nguyên chống lại. Một số tư liệu vẫn phải có, để hắc bạch Giê-xu phân thân một đạo phân thân, đi theo Dạ Thanh Hàn bên người, nói như vậy, tiên giới, thiên giới. Còn có một số vực ngoại tinh thần hải tin tức đều có thể biết được. Chỉ chốc lát thời gian, Dạ Thanh Hàn bóng người xuất hiện tại phi thuyền trên, tốt như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, tiếp tục hướng về thiên giới chạy. Hôm sau, Tô Hạo đã đến tiên giới, lần nữa đến tiên giới, Tô Hạo bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được thiên giới truyền tống phù một cái, đã truyền vào thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Đây là muốn ta tiến về thiên giới sao? Tô Hạo nhìn thoáng qua chính mình trong hòm item 2 viên thiên giới truyền tống phù, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Chúng ta đến tiên giới địa phương nào? Tô Hạo nhìn thoáng qua chung quanh một vùng núi non nói. Chủ thượng, chúng ta bây giờ ngay tại Đại Mộng Thiên Triều phía Bắc, cách đó không xa thì có thể đến tới Vu tộc Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đại Mộng Thiên Triều. Tứ phương vương còn lại tam vương sẽ buông xuống Vu tộc Vương Đình, giống như muốn một lần hành động cầm xuống Vu tộc Vương Đình. Mộng Hoàng không có hiện thân sao? Tô Hạo nhíu mày nói, Mộng Hoàng không có hiện thân, một mực tỏa chấn tại Đại Mộng Thiên Triều Hoàng Thành. Còn có cũng là quân gia cũng xuất hiện 2 vị cao thủ, trợ giúp Đại Mộng Thiên Triều. Vu tộc Vương Đình bên kia mời minh tổ chức giúp đỡ, lục đạo tiên nhân, đến đây Vu tộc Vương Đình. Hắc Bạch Giê-xu nói. Không nghĩ tới vừa đến, liền sẽ bạo phát đại chiến, bất quá giấc mộng này hoàng vậy mà không xuất hiện, có chút kỳ quái. Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, đây chính là Đại Mộng Thiên Triều chuyện lớn, Mộng Hoàng làm sao lại không tham gia đây? Chú ý một chút Mộng Hoàng động thái, Tô Hạo phân phó nói, sau đó hai người hướng về Vu tộc Vương Đình phương hướng mà đi. Một đường lên, Tô Hạo đụng phải không ít người, đều là hướng về Vu tộc Vương Đình phương hướng mà đi quan chiến. Lần này nghe nói, Đại Mộng Thiên Triều phái ra tam phương vương, đến đây Vu tộc Vương Đình, xem ra đại chiến muốn bạo phát. cũng không biết Vu tộc Vương Đình có thể hay không đỡ được. Đại Mộng Thiên Triều không phải tứ phương vương sao? Làm sao chỉ tam phương vương? Có ít người không hiểu hỏi, còn có một người không phải là bị Bất Động Minh Vương Thành người chém giết sao? Bất Động Minh Vương Thành, đây là một cái gì thế lực? Chúng ta tinh giới gần nhất xuất hiện thế lực, không phải chỉ có Minh tổ chức sao? Tiên giới bên trong có chút thế lực nhỏ người, đối với Bất Động Minh Vương Thành còn không biết được. Bất Động Minh Vương Thành không phải tiên giới thế lực, hắn là tinh giới thế lực, vẫn là tinh giới bá chủ cấp bậc thế lực, rất mạnh. Không nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Lần này Đại Mộng Thiên Triều bên này mời được quân ra, Vu tộc Vương Đình bên kia, Minh tổ chức người cũng sẽ đến. Khả năng này so lúc trước Đại Đường Thiên Triều hoàng vị tranh đoạt thời điểm, bạo phát đại chiến còn muốn lớn. Nói xong những thứ này người vội vã hướng về Vu tộc Vương Đình bên kia mà đi. Lần này đại chiến, còn rất hấp dẫn người ta sao? Đại Mộng Thiên Triều sau lưng Bích Du Tiên Cung người có hay không đến đây? Tô Hạo nghĩ đến Bích Du Tiên Cung nói, tạm thời không có phát hiện. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói, hai người lúc nói chuyện, cũng theo đám người hướng về Vu tộc Vương Đình mà đi. Lúc này, Vu tộc Vương Đình, Hình Vô Danh ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, sắc mặt bình tĩnh. Ở trước mặt hắn đứng đấy chính là ba tên Vu tộc trưởng lão. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mộc Hoàng, hắn đến cùng là ý tưởng gì, vậy mà không có tự mình đến đây. Hình Vô Danh trầm giọng nói ra, Mộng Hoàng người này tâm cơ thâm trầm, căn bản là nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Trong đó một tên lão giả nói ra, Mộng Hoàng chúng ta trước không đi suy đoán, thời khắc chú ý là được, trước ứng phó tam phương vương cùng quân gia người. Minh tổ chức lục đạo tiên nhân, sắp xếp xong xuôi không có. Đã sắp xếp xong xuôi, không để cho hắn tới gần Vương Đình bao trùm chi địa đi. Hình Vô Danh trầm giọng nói ra, Vô chủ. Ta đã đem hắn an bài tại đông nam vị trí, coi như hắn là siêu thoát cửu trọng cũng cảm giác không đến bên kia tình huống. Vô chủ xin yên tâm, lão giả nói chuyện trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, mình tổ chức rất là quỷ dị, chúng ta cũng cần đề phòng. Không sai biệt lắm còn có một ngày thời gian, ta liền có thể sử dụng cái này phía bắc lòng đất vạn hồn bí quật, thành công luyện hóa đế giang cùng trúc dung hai đại tổ vu thân thể. Chỉ cần nhất luyện hóa, cái này phía bắc Vu tộc Vương Đình, chúng ta cũng sẽ không cần muốn, đến lúc đó thì lưu lại Minh tổ chức cùng Đại Mộng Thiên Triều đấu đi. Hình Vô Danh trầm giọng nói ra, theo Hình Vô Danh trong lời nói, có thể biết được, hắn tại phía bắc thành lập Vu tộc Vương Đình. Kỳ thật đang lợi dụng phía bắc lòng đất vạn ma bí quật, luyện hóa thượng cổ tổ vu thân thể. Một khi luyện hóa hoàn thành, hắn liền sẽ rút lui. Chúc mừng Vu chủ. Ba tên lão giả đồng thời chúc mừng, cái kia Bích Du Tiên Cung không có người xuất hiện đi. Sau đó Hình Vô Danh hỏi, chưa từng xuất hiện, lúc trước chúng ta thả ra tin tức, đoán chừng để Bích Du Tiên Cung có chút kiêng kỵ. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.